Chương 801, thần cấp hung cầm. Siêu Lâm Phong thân ảnh tựa như tia chớp xẹt qua hư không, hướng phía những bầu trời đó bên trong rơi xuống xuống thi thể bay đi. Những này đối với hắn mà nói đều là bảo vật quý tài phú, không có khả năng trơ mắt nhìn xem chúng nó rơi xuống đại hải trở thành hải thú bọn họ mỗi bữa ăn. Quanh một đạo mãnh liệt cuồng phong quét sạch mà đến, ở Lâm Phong thu lấy đến thứ 23 khỏa ma hạch thời điểm, rốt cục có một đầu cường đại ma thú bắt được Lâm Phong tung tích, há miệng toàn lực phun ra một đạo phong hệ ma pháp, trong nháy mắt đem Lâm Phong chỗ phương vị bao phủ. Lâm Phong thân hình như quỷ giống như mị, trong nháy mắt liền thoát ly cuồng phong phạm vi công kích, thiếu một khỏa ma thú ma hạch, đối với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, từ đó về sau, không còn có cái nào một cái ma thú có thể bắt được hắn. Trong nháy mắt, hơn 50 đầu ma thú ma hạch toàn bộ bị hắn lấy đi, bên trong còn bao gồm 5 đầu ma thú cấp 8 thi thể xem như xong đây hết thể về sau. Lâm Phong tung người một cái hướng phía ma thú cấp 8 chiến đội đánh tới. Hắn tay trái hai tay riêng phần mi nhờ xuất hiện một tâm trống không ma tạm, hắn muốn đem những này ma thú cấp 8 phong nhập ma thẻ bên ngoài, chế tạo chính mình vô địch ma thú chiến đội oanh oanh oanh hừng hực hỏa diễm, sắc bén phong nhận, sáng chói lôi mang vô số cường đại ma pháp hướng phía Lâm Phong đổ ập xuống đánh tới, nhiều như thế ma thú cấp 8 liên thủ công kích, liền xem như thần giai ma thú đến đều phải tránh mũi nhọn. Nhưng là Lâm Phong lại trực tiếp thân thể hư hóa, không tránh không né đụng tới. Xuyên việt qua cuồng bạo ma pháp năng lượng phong bạo, Lâm Phong trong nháy mắt liền vọt tới phía trước nhất một đầu ma thú cấp 8 phụ cận. Tay phải hắn mạnh mẽ nhô ra, đem ma tạp hung hăng đập vào ma thú trên đầu, hét lớn một tiếng, phong quanh một đạo hào quang óng ánh nở rộ, mỹ lệ vô cùng ma pháp trận lóe lên liền biến mất, đầu kia ma thú cấp 8 lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bị Lâm Phong phong tiến vào ma tạp bên trong, Lâm Phong dưới chân một khắc cũng không ngừng lại, lập tức lại hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một đầu ma thú đánh tới. Con ma thú kia tận mắt nhìn đến vừa rồi phát sinh hết thảy, trong lòng hoảng sợ, lúc này thấy Lâm Phong đánh tới nhịn không được thê lương kêu to, liều mạng huy động cánh hướng phía sau thối lui. Nhưng là, tốc độ nó làm sao có thể cùng Lâm Phong so sánh, một đạo quang mang hiện lên, cũng bị phong tiến vào ma tạp bên trong. Giống nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ ga ho the tờ, nghe được cái này âm thanh ga ho the tờ, sở hữu phi điểu ma thú tựa như là đạt được mà mệnh lệnh rút lui, liều mạng hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là, Lâm Phong lại như thế nào chịu tùy tiện thả chúng nó rời đi, liên tiếp 5 đạo hào quang lóe lên, hắn lại phong ấn 5 đầu ma thú cấp 8. Ngay tại Lâm Phong muốn không ngừng cố gắng mở rộng chiến quả lúc, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh lập tức nặng nề rất nhiều lần. Hắn tựa như là lâm vào đầm lầy bên trong, lực lượng cường đại giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, để hắn không thể nhúc nhích. Đây là không gian năng lực. Lâm Phong sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây là không gian năng lực chống rông ở giữa phong tỏa. Cho dù là Lâm Phong đồng dạng tinh thông không gian chi lực, hắn vẫn như cũ bị ngắn ngủi định ở nơi đó, có thể thấy được người đến thực lực cường đại cỡ nào, nhất định là thần giai ma thú. Trước kia thời điểm, Kỷ Liêu từng theo hắn nói qua, dị thế giới có đặc thù thú loại có được độc nhất vô nhị thiên phú dị năng. Bây giờ, hắn rốt cục kiến thức đến đáng giận nhân loại, vì sao muốn trắng trợn giết hại tộc nhân ta quyền đến. Một tiếng sấm nổ cũng giống như ga ho the tờ từ không trung truyền đến. Đáng sợ sát khí tịch quyển cửu thiên, một cái thân ảnh to lớn nhô ra một cái móng vuốt lớn, vờ ơ y ma so với bình thường sơn lĩnh còn muốn cự đại, thiểm quang lấp lóe, sắc bén vô cùng. Đây là Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên, cực kỳ chấn động. Đầu này hung cầm mặc dù không có lộ ra chân thân, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Cái này đúng là một đầu dài đến vài trăm mét khủng bố ma cầm, như một mảnh mây đen ép khắp thiên cung, một cái cự đại móng vuốt tựa như là một dãy núi áp lực, lệ khí ngập trời. Đây tuyệt đối là một đầu sừng sững ở thần giai tối đỉnh phong ma cầm, với lại vô cùng có khả năng nhìn trộm đến cao hơn một tầng cảnh giới. Không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng đem đồng dạng tinh thông không gian thuật Lâm Phong dễ dàng như thế vây khốn. Sở xã nổ năng hồ Lâm Phong trong thời gian ngắn không cách nào phá mở không gian cấm cố, không dám có một tơ một hào lãnh đạm, hét lớn một tiếng, thể hiện ra chính mình bổn nguyên chi lực. Quanh một cỗ siêu cường trả cờ dạ phóng lên tận trời, tựa như là núi lửa phun trào, bay thẳng cao thiên. Cùng lúc đó, một cái cao đến hơn 50 mét, toàn thân trên dưới mặc giáp trụ lấy khải giáp hỏa hồng sắc robot đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Phong một mực bảo hộ ở bên trong. Âm vang theo một tiếng thanh thúy êm thai kim loa y hoành mình, một thanh dài đến hơn 10 mét khổng lồ trường đao xuất hiện ở robot trong tay. Robot huy động cự đại trường đao, lấy khai thiên tích địa tư thế hung hăng hướng phía cự đại móng vuốt nên đón. Vành hào quang lóng ánh bắn ra, không gì sánh kịp khí thế đáng sợ cùng cơn bão năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trào lên ga ho the tờ phương viên một cây số bên trong. Sở hữu phi điểu ma thú lại trong nháy mắt nhục thân sụp đổ, chết oan chết uổng. Đây chính là lưỡng đại thần cấp cường giả toàn lực giao phong chỗ tạo thành đáng sợ cảnh tượng, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm liền giết chết không xuống trên trăm đầu phi điểu ma thú đáng giận nhân loại trên bầu trời hung cầm lớn tiếng ga ho the. T. Rõ ràng có được cường đại như thế thực lực, lại tại nơi này trắng trận đổ sát ta nhỏ yếu tộc nhân, ta cùng ngươi không chết không thôi trên bầu trời. Một cái cự đại cánh chim ngang qua, lại chật ních vài trăm mét không gian, cùng tựa như là một tòa cự đại tiểu sơn đè xuống, khủng bố vô biên phá cho ta quyền đến. Lâm Phong trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Toàn thân hắn buộc phát ra hào quang óng ánh, rốt cục thành công bài trừ hung cầm không gian cầm cố. Hắn sở xạ nổ năng hồ nhanh nhẹn như là viên hầu, cong chân nhảy một cái né qua hung cầm công kích, trong tay huy động cự đại trường đao hung hăng hướng phía hung cầm bổ tới. Giống hung cầm giống to một tiếng, một cái móng khác bay tới, đúng là ngạnh kháng Lâm Phong sở xạ nổ năng hồ. Trường đao cùng hung cầm móng vuốt đụng vào nhau, âm vang rung động, tia lửa tung tóe. Lâm Phong và hung cầm kịch liệt giao phong. Hung cầm tuy là huyết nhục chi khu, nhưng trung quy là thần giai ma thú, nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Cùng móng đuốt cùng cánh càng hợp ngạnh kháng Lâm Phong sở xạ nổ năng hồ trường đao. Lư cờ công kích của nó tuyệt thế vô cùng, đúng là thời gian dần qua đem Lâm Phong áp chế ở hạ phong. Lâm Phong lấy sở xạ nổ năng hồ toàn lực đối kháng, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá, hắn cũng ở khổ sở suy nghĩ nên lấy loại phương pháp nào chiến thắng hung cầm. Đây là hắn tiến vào cái thế giới này đến nay. Gặp được cái thứ nhất thực lực ở trên hắn tồn tại thủy độn bí thuật ngạnh qua thủy nhận Lâm Phong liên tục tấn công mạnh mấy chiêu về sau, lập tức hướng lui về phía sau đến xa vài trăm thước. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quát lớn. Tới đối đầu, cự đại sở xạ nổ năng hồ cũng ở kết ấn.